Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống. Dương thiếu gia biểu lộ là phát điên, nội tâm là lộn xộn. Đứng tại chỗ, hắn một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ dám ở trong lòng chửi mẹ. Nhưng mà kinh kiểm chắc, chủ ký sinh Dương thiếu gia thể chất đặc thù. Vì trăm vạn năm khó gặp tu luyện củi mục, cơ bản đoạn tuyệt bình thường tu hành khả năng, phù hợp không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống cắm vào tiêu chuẩn. Hệ thống cắm vào bên trong, cắm vào hoàn thành. Kinh kiểm chắc, chủ ký sinh Dương thiếu gia ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống linh hồn ràng buộc. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong, khóa lại hoàn thành. Chúc mừng chủ ký sinh. Ngươi thành công lấy ngươi trăm vạn năm khó gặp củi mục thiên phú đánh bại 99,9999% cửu cửu tuần. Hoàn sinh vật hình người. Trở thành không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống thứ nhất đảm nhiệm chủ ký sinh. Không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống. Tùy thời vì chủ ký sinh tiến hóa cung cấp trợ giúp. Càng nhiều tin tức, mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Dương thiếu gia. Trăm vạn năm khó gặp tu luyện củi mục, cơ bản đoạn tuyệt bình thường tu hành khả năng, thiên phú cặn bã đến đánh bại trên thế giới 99,9999%. Còn mẹ nó 9 tuần hoàn sinh vật hình người. Người nói thẳng ta là trên thế giới thiên phú kém cỏi nhất một sinh vật hình người không được sao? Người cái này thật là tại chúc mừng ta, không là đang đào khổ ta. Lời này của ngươi ngữ bên trong chào phùng ý vị còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Còn có vì sao a, nghe ngươi ý tứ. Ta thiên phú kém như vậy. Vẫn là nhặt được đại tiện nghi giống như. Cuối cùng cái gì hệ thống. Ta ngữ văn học không tốt. Quốc học là giáo viên thể dục giáo. Ngươi có thể hay không giải thích một chút không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống. Ngươi danh tự này là có ý gì? Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Ai là không phải bình thường sinh vật? Ngươi mở mắt ra nhìn xem. Ta chỗ nào liền không bình thường? A, ta chỗ nào không phải nhân loại bình thường? Nhân loại bình thường trong cơ thể có gân mạch huyệt vị. Có khí biển đan điền. Có thể làm cho khí vận hành bình thường. Có thể thông qua gân mạch huyệt vị cùng khí hải đan điền đối khí vận chuyển. Chứa đựng bắt đầu sáng sớm vỡ lòng tu hành. Chủ ký sinh ngươi có sao? Dương thiếu gia, nhân loại bình thường dù là ngộ tính lại kém, chí ít cũng là không trở lên tiêu chuẩn. Cầm tới một bản cơ sở tâm pháp, lại tra như thế nào ngộ tính. Tốn thời gian 3-5 năm cũng có thể lý giải không sai biệt lắm cũng bắt đầu bình thường nạp khí tu. Hành, chủ ký sinh ngươi có thể chứ? Dương thiếu gia. Nhân loại bình thường một ngày 3 bữa. Từng bữa ăn đều là dạ dày bình thường dung lượng lớn nhỏ. Chủ ký sinh ngươi một bữa cơm ăn nhân loại bình thường dạ dày có thể chứa nổi sao? Dương thiếu gia. Cho nên, ngươi cái này chút hỏi lại. Hoàn toàn chính là vì chứng minh ta là trời sinh củi mục. Là trừ có thể ăn ngoài ý muốn không còn gì khác giả áo túi cơm thôi. Mời chủ ký sinh chính xác nhận biết địa vị mình. Giả áo túi cơm, túi rượu có thể dùng tới giả rượu, gói cơm, có thể dùng đến sới cơm, chủ ký sinh ngươi có thể dùng tới giả rượu cùng sới cơm sao? Dương thiếu gia, cho nên, người ý tứ là ta ngay cả cái giả áo túi cơm cũng không bằng thôi. Vậy ta là cái gì? Thùng cơm, à, thùng cơm cũng có thể sới cơm, ta không thể đúng không? Chủ ký sinh đối với mình nhận biết có rõ ràng tiến bộ. Mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Dương thiếu gia, cho nên ngươi cái này không biết là cái thứ gì không phải đang lúc mẹ. Nâng lên cái tên này đã cảm thấy giống như là tại nhục nhã mình. Ngươi cái gì hệ thống? Chính là vì đến đả kích ta lòng tin. Nhục nhã ta tự tôn sao? Nếu như là lời nói, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi ngươi thành công. Xin hỏi chủ ký sinh ngươi có lòng tin cùng tự tôn? Dương thiếu gia, hỗn đản, có thể hay không đừng nhìn như vậy không dậy nổi người a. Coi như không có lòng tin, nhưng tất yếu tự tôn ta vẫn là có a. Chủ ký sinh nói không sai, Ngươi lại là có tự tôn. Nhưng chủ ký sinh lại sai. Bởi vì ngươi đồng dạng có lòng tin. Chỉ ít ngươi có thể làm được có lòng tin. Dương thiếu gia, thập có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là chủ ký sinh đối với mình bản thân nhận biết còn chưa đủ đầy đủ. Dương thiếu gia, cái kia lại là có ý gì? Tô Lạc, ân chủ ký sinh cảm thấy mình có ưu điểm gì? Dương thiếu gia, nếu như không phải hiện tại kim kê độc lập không dám động, hắn đã sớm nổi trận lôi đình đánh người được không? Lời này của ngươi hỏi, không là cố tình nhục nhã người sao? Ngươi vừa mới không mới nói, ta tư chất đánh bại trên thế giới 99,9999% 9 đằng sau vô số cái 9 người. Chỉ hơn hết cái bài danh này là từ kém cỏi nhất hướng tốt nhất hàng. Ngươi còn nói ta ngoại trừ có thể ăn không còn gì khác. Có thể ăn liền giả áo túi cơm cũng không bằng, liền thùng cơm cũng không sánh bằng qua. Cho nên, có thể ăn xem như ưu điểm sao? Nếu như không tính, vậy ta duy nhất ưu điểm có phải hay không chính là không có ưu điểm? Không sai, Tô Lạc vừa nói ra hai chữ, Dương thiếu gia thiếu chút nữa khóc. MMP, người quả nhiên là thành tâm đến đả kích ta. Chỉ là, không chờ hắn mắng ra, Tô Lạc nửa câu nói sau nói ngay. Có thể ăn, thật là chủ ký sinh ưu điểm. Ưu điểm, người vừa mới không còn nói ta có thể ăn được liền giả áo túi cơm cũng không bằng sao. Tô Lạc đáp lại hắn, là một đoạn trầm mặc. Sau đó, kinh kiểm chắc, chủ ký sinh phù hợp hệ thống tu hành tư chất đương thời kém cỏi nhất chi củi mục nghịch tập thiết. Lập, phù hợp không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống phụ trợ tiêu chuẩn. Vì chủ ký sinh xứng đôi tiến hóa lộ tuyến xứng đôi bên trong, xứng đôi hoàn. Thành, kinh kiểm chắc, chủ ký sinh lớn nhất lượng cơm ăn là nhân loại bình thường 1.300 lần. Lại tồn đang trưởng thành không gian, phù hợp ăn hàng tiến hóa lộ tuyến tiêu chuẩn thấp nhất. Tiến hóa lộ tuyến tuyển định bên trong, tuyển định hoàn thành. Giao phó chủ ký sinh ăn hàng, xưng hô, đeo nên xưng hô, chủ ký sinh lượng cơm ăn tăng lên 200%, tiêu hóa năng lực tăng lên 1.000%, mỹ thực giám thưởng năng lực tăng lên 500%. Giao phó chủ ký sinh miệng rộng thôn thiên chủ thiên. Phú, nên thiên phú thuộc về có thể trưởng thành thiên phú, có thể để chủ ký sinh thôn thiên ăn địa, giữa thiên địa, không có gì không thể ăn. Giao phó chủ ký sinh duy nhất kỹ năng bị động ăn cái gì bổ cái gì. Nên kỹ năng bị động có thể để chủ ký sinh bị động thu hoạch ăn sinh vật khi còn sống hết thảy năng. Lực, cũng lấy chi tiến hóa. Giao phó chủ ký sinh thiên địa thực đơn quyền sử dụng. Nên quyền hạn dưới. Thực đơn nhưng căn cứ chủ ký sinh trong tay có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn bị động tạo ra tốt. Nhất thực đơn, để chủ ký sinh làm ra phù hợp nhất khẩu vị mỹ thực. Chủ ký sinh tiến hóa lộ tuyến xác định, vì cam đoan tiến hóa, bài trừ quấy nhiễu, hiện vì chủ ký sinh bóc ra hết thảy hỗn tạp gen. Giữ lại bản nguyên nhất bản thân gen. Nghe tới câu này thanh âm nhắc nhở thời điểm. Một cỗ dự cảm không tốt từ Dương thiếu gia trong lòng dâng lên. Không đợi hắn tới kịp mở miệng, một cỗ phảng phất đến từ sâu trong linh hồn đau đớn ở trên người lan tràn. Để toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái tế bào đều có loại như là bị xé nứt thống khổ. Hết lần này tới lần khác loại này kịch liệt đau nhức phía dưới. Hắn đại não còn duy trì tuyệt đối thanh minh. Để hắn liền muốn ngất đi đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhắc nhở chủ ký sinh, bóc ra hỗn tạp dư thừa gen quá trình bên trong, khả năng hội nương theo rất nhỏ khó chịu. Mời chủ ký sinh cắn răng nhẫn nại. Dương thiếu gia, MMP, ngươi không nói sớm. Với lại, cái này mẹ nó là rất nhỏ khó chịu sao? Trên thế giới đáng sợ nhất hình phạt, cũng sẽ không để người thống khổ như vậy a. Cũng may loại đau này tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Kịch liệt đau nhức lan tràn đến toàn thân về sau. Lại như thủy triều bình thường thối lui. Tại thống khổ thối lui về sau. Một cỗ giống như nguồn gốc từ tại linh hồn để cho người ta nhịn không được rên rỉ sảng khoái cảm. Giác dâng lên. Để Dương thiếu gia cả người đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chỉ muốn hai tay chống nạnh. ngửa mặt lên trời hô to một tiếng thoải mái. Trên thực tế, hắn thật làm như vậy, mà làm như vậy hậu quả liền là ngọa táo. Năm bước, bước thứ năm chân buông xuống. Xong, ta sắp xong rồi. Kịp phản ứng mình hư hư thực thực đã đi bước thứ năm về sau. Dương thiếu gia trên mặt lộ ra một loại so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Nhưng mà chờ giây lát về sau, trong dự đoán độc phát thân vong cũng không có đến. Thậm chí Dương thiếu gia phát hiện chính mình liền trước đó chúng độc mang đến cảm giác khó chịu đều không cảm giác được. Ta đây là không cần chết. Hỗn tạp gen, chỉ là chủ ký sinh ngày kia thu hút, cùng nhận ngày kia ảnh hưởng học sinh kém cải biến hết thảy gen. Độc gián, cũng là hỗn tạp gen một loại. Tự nhiên vậy tại bóc ra phạm vi bên trong. Dương thiếu gia nghe xong, minh bạch, thì ra như vậy là vừa vặn hệ thống giúp mình bóc ra hỗn tạp gen thời điểm liền thanh mình độc gián. Chữa lành, nói như vậy mình không riêng không cần chết, còn liền vừa mới trúng độc đều tốt. Nói như vậy lời nói hệ thống này cũng không phải chỉ sẽ đánh kích mình sao? A chờ hội có một vấn đề. Vì sao a? Ta cứ như vậy đương nhiên tiếp nhận mình có một cái hệ thống thiết lập. Rõ ràng tại trước hôm nay, hoặc là nói cho tới bây giờ, ta liền đối hệ thống loại vật này nhận biết đều vẫn là trống rỗng a. Tô Lạc, cái này thiểu năng trí tuệ, chẳng lẽ vừa mới bóc ra gen thời điểm không cẩn thận thanh khống chế trí thông minh gen đều cho rút khô, còn chưa vì sao a không cho ngươi cảm thấy ngươi có cái hệ thống là đương nhiên lời nói. Chẳng lẽ lại còn muốn cho ngươi mấy chục chương thời gian đi nghiệm chứng hệ thống tính chân thực. Thích ứng ngươi có một cái hệ thống sự thật, coi như nước, cũng không thể như vậy nước a. Kết quả là, Dương thiếu gia chính mình cũng không biết vì sao a. Mình liền đương nhiên tiếp nhận mình có một cái hệ thống thiết lập. Sau đó, ngọa táo, vừa muốn nói chút cái gì thiếu niên khí phách lời nói. Trên cổ chân lần nữa truyền đến quen thuộc cảm giác đau. Cúi đầu xem xét, Dương thiếu gia liền thấy vừa mới do dự mình ngửa mặt lên trời thở dài mà bị vứt trên mặt đất ngũ. Bộ xà, lại một lần thanh miệng rắn đích thân lên chân mình cổ tay. Vô ý thức bắt lại ngũ bộ xà bầy tấc, cảm thụ được loại kia chúng độc cảm giác lần nữa đánh tới. Cơ hồ là không chút do dự, Dương thiếu gia hô to một tiếng. Hệ thống, nhanh, ta lại chúng độc, sẽ giúp ta thanh độc rắn hàng ra ngoài đi. Tô Lạc, cho nên nói chẳng lẽ thật không cẩn thận thanh khống chế hắn trí thông minh gen cho hết dọn dẹp sạch sẽ. Vì sao a đột nhiên cảm thấy cái này mới ký sinh chủ có chút thiểu năng trí tuệ đâu? Có thể phía trước sau hơn hết 5 phút đồng hồ thời gian bên trong bị cùng một con rắn cắn hai về. Ngoại trừ cái này thiểu năng trí tuệ bên ngoài còn có người khác sao? Chủ ký sinh phải chăng làm xong tiếp nhận cường độ thấp khó chịu chuẩn bị? Dương thiếu gia, nghe được câu này, hắn liền nghĩ tới loại kia đến từ sâu trong linh hồn. Phảng phất mỗi một cái tế bào đều bị xé nứt thống khổ. So sánh với loại đau khổ này, chỉ là một cái độc rắn tính toán cái gì, còn vẫn là thôi đi. Nhưng là trừ loại kia biện pháp ngoài ý muốn, hệ thống ngươi liền không có khác giải độc biện pháp sao? Tô Lạc trợn mắt một cái, lục soát biểu hiện gần nhất y quán khoảng cách chủ ký sinh không đủ 300 m. M, đề nghị chủ ký sinh mau chóng tiến đến. Dương thiếu gia một tay nắm lấy ngũ bộ xà, khắp khuôn mặt là do dự. Thế nhưng, đây là ngũ bộ xà a, chúng độc về sau 5 bước bên trong hẳn phải chết a. Y quán có 250 m. M, ta 5 bước bên trong làm sao có thể chạy tới? Tô Lạc, người chính là cái đồ ngốc, bị ngũ bộ xà cắn 5 bước bên trong hẳn phải chết loại này lừa gạt chuyện ma quỷ ngươi cũng tin? Cái kia chủ ký sinh có thể mang theo đầu này ngũ bộ xà cùng một chỗ chạy tới y quán. Mỗi chạy 4 bước, chủ ký sinh có thể án lấy ngũ bộ xà cắn mình một cái. Vì chính mình kéo dài sinh mệnh. Dương thiếu gia, cái này thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy. Hệ thống ngươi không phải là đang lừa dối ta đi. Tô Lạc, MMP, đứa nhỏ ngốc, ta chính là đang lừa dối ngươi đây. Tô Lạc, ăn đi, Dương thiếu gia. A, chủ ký sinh có thể thanh đầu này ngũ bộ xà ăn. Ăn cái gì bổ cái gì? Ăn đầu này ngũ bộ xà, chủ ký sinh liền có thể thu được đầu này ngũ bộ xà độc rắn năng lực. Tự nhiên cũng liền sẽ không bị chỉ là độc rắn hạ độc chết. Dương thiếu gia cúi đầu xuống, mắt nhìn trong tay không ngừng giãy giụa ngũ bộ xà, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Không phải thèm, là như vậy một đầu độc xà, hệ thống để cho mình ăn, vạn không cẩn thận hội không sẽ đem mình ăn chết à. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canver. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.